Hoành Tảo Hoang Vũ tập 160. Lúc bây giờ nếu không phải ý chí của Lâm Lạc tôi luyện như sắt thép, như vậy qua mấy lần trùng kích thì hắn vạn kiếp bất phục. Chủ thần khí lại dễ dàng bị chinh phục như vậy sao? Lâm Lạc lâm vào tình trạng giả chết, ý chí liên hệ cùng một chỗ với Tử Đình trấn áp chủ thần khí kia. Đây là tử chiến tới cùng. Thành công như vậy, Lâm Lạc sẽ có được một kiện chủ thần khí. Không thành thì thần hồn Lâm Lạc sẽ bị sụp đổ yên diệt. Không có khái niệm thời gian, Lâm Lạc vẫn như người thực vật, đần độn u mê. Lúc này thần hồn đang chiến đấu không khổ, thế nhưng không thua gì hắn chiến tranh một hồi. Ây da, thật sự là không còn tí sức lực nào. Sư Anh Tuyết ngáp ngáp ngồi nói, tìm tỷ tỷ đại nhân đi chơi thôi. Thân hình của nàng tiến vào dưỡng tâm hũ, Lâm Lạc thiết hạ cấm chế đối với nàng mà nói không có tác dụng gì cả. Bé gái, Lâm Lạc đâu rồi? Chúng nữ đều là hỏi ngay. Đại phu đàn đang thu phục chủ thần khí đấy, nhưng mà bé gái cũng thấy hắn không có thành công. Sư Anh Tuyết nhún nhún vai cất tiếng nói. Mẫu thần đại nhân của bé gái cũng không làm được. Chủ thần khí vâng chịu ý chí thiên địa mà sinh, không phải kẻ nào cũng có thể khuất phục được đâu. Vậy phu quân có nguy hiểm gì hay không? Chúng nữ đại kinh, nếu như thu phục chủ thần khí thất bại thì sẽ bị cửu tinh thần vương phản công. Yên tâm đi, người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm. Đại phu đàn hư hỏng như vậy, không có khả năng chết sớm đâu. Sư Anh Tuyết rất không cho là đúng, nói ra. Lâm Lạc tin tưởng, nếu không có loại tiện nghi suy yếu kỳ này, thì với thể lực cử tử đình của hắn, hiện giờ cũng không thể nào mà ăn được chủ thần khí cả. Mà chủ thần khí này cũng chỉ cần phóng xuất ra một tia lực lượng, cũng đủ làm cho hắn hồi phi yên diệt. Nhưng mà tiện nghi hắn bị chiếm được rồi. Tuy tử đình không có khôi phục tới trạng thái mạnh nhất ngày xưa, nhưng mà sau khi tử đỉnh nuốt được chủ thần khí thì Lâm Lạc lần sau gặp chủ thần khí cũng có thể ăn được. Nhưng Lâm Lạc cũng phải thừa nhận được tấn công mãnh liệt của chủ thần khí với hắn, không chống được là đi tới địa ngục ngay. Một dây thần kinh của hắn phải thừa nhận thống khổ kinh nhân. Nhưng mà càng khó chịu là thần kinh của hắn càng cứng cỏi thì ý chí như trải qua vô số chui rèn sinh tử. Hắn hoàn toàn không có quan niệm thời gian giữa các loại thống khổ mạnh mẽ mà sừng sững bất khuất vượt qua. Không biết qua bao lâu sau, Tử Đình rốt cuộc trấn áp được chủ thần khí này cũng truyền ra một ít tin tức của chủ thần khí. Loạn Vũ Lệnh. Đây là tên của chủ thần khí này, đại biểu cho thiên địa tam thiên đại đạo, nắm được một trong 500 thủy đạo. Nhưng Tử Đình tuy trấn áp được chủ thần khí này, nhưng căn bản không có khả năng hàng phục được nó một cách dễ dàng đến như vậy. Thật giống như một người ngạo khí mười phần lại nhốt hắn vào tù tra tấn, nhưng mà không có biện pháp nào cho hắn khuất phục. Mặc dù Lâm Lạc câu thông như thế nào thì Đoạn Vũ Lệnh này đều không quan tâm, căn bản khinh thường nhận Lâm Lạc làm chủ. Đại đạo bại xích nhau, trên người của Lâm Lạc có kim mộc hỏa thổ cùng với không gian năm hệ pháp thắc đều tới từ Tử Đỉnh, chi cao trí thượng, mà Đoạn Vũ Lệnh không hợp với Lâm Lạc. Trừ phi Lâm Lạc nguyện ý xóa đi năm hệ và chuyên tu thủy hệ thì nó không chừng Đoạn Vũ Lệnh có thể nhận thức hắn. Nhưng mà nó giống như con gái của hoàng đế, là cao quý bực nào, làm sao có thể làm tùy tùng của người ta. Hiện tại Lâm Lạc có chút tiến thoái lưỡng nan. Hắn đã không trông cậy vào việc Loạn Vũ Lệnh nhận chủ, mà trong kiều thê của hắn, mặc dù có Phong Sở Liên, Hòa Vũ Hương truyền tu thủy hệ đại đạo, nhưng mà bây giờ bị Tử Đỉnh trấn áp, hắn dám thả Phong Sở Liên các nàng thử vận khí sao? Vạn nhất chủ thần khí tức giận trấn áp các nàng thì sao? Lâm Lạc quyết định chắc chắn là không chịu nhận chủ, vậy thì trực tiếp luyện hóa đi, mẹ nó chứ, chẳng lẽ còn phải nhận nó làm đại gia sao? Hỗn độn dùng lồ khai mở, Tử Đình xoáy tròn, từ khi hiện ra, bắt đầu điên cuồng trấn áp ý chí thiên địa của Loạn Vũ Lệnh. Chủ thần khí bao hàm thiên địa chi lực, bản thân thể hiện ý chí của thiên địa, đại biểu cho 3000 đại đạo. Chúng chỉ chọn người phù hợp với đạo của mình làm chủ và truyền thừa đại đạo. Lâm Đặc luyện hóa chủ thần khí chính là địch của thiên địa. Oanh một tiếng, đột nhiên trong thiên địa tiếng sấm vang rền, đây là thiên địa tức giận, mây đen quay cuồng, tia chớp cuồng cả. Thế nhưng làm cả thần giới giống như đang độ thần kiếp. Lâm Lạc hoàn toàn không sợ hãi gì cả. Phát thần khí này làm cho hắn đau khổ, đã không muốn nhận hắn làm chủ thì không có biện pháp, đi nghỉ ngơi đi. Luyện hóa. Thần hồn của Lâm Lạc có Tử Đỉnh tọa trấn bất động như núi, chỉ vận chuyển hỗn độn dùng lưu mà cùng với Tử Đỉnh luyện hóa thiên địa ý chí của Đoạn Vũ Lệnh. Thiên địa kỳ thật cũng không có ý chí, nhưng có một loại khả năng điều tiết vạn vật, tận lực tránh tồn tại cường đại xuất hiện. Bởi vậy mới có thần kiếp được sinh ra, mà 3000 chủ thần khí chính là một khâu điều tiết trọng yếu nhất, tuyệt đối không vì ngoại lực mà khuất phục. thiên địa ý chí nát bấy, đây là nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Nhưng càng khó khăn và càng khiêu chiến thì Lâm Lạc lại càng hăng say. Hắn không nóng không vội, dùng làm một thể với Tử Đỉnh, từ từ mài ý chí của chủ thần khí. 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian 7.000 năm trôi qua. Oanh một tiếng, vốn thiên địa bình tĩnh không có gợn sóng, cả thần giới lúc này có huyết vũ hiện ra. Một cỗ khí tức tang thương buồn rầu bao phủ tâm linh mọi người. Cho dù là phàm nhân hay là thần, cho dù là người hay là yêu, ai ai cũng buồn bã khóc giống thảm thiết, giống như người thân nhất chết đi. Tất cả chủ thần khí cùng một thời gian gào thét lên, tản mát ra ý chí bi thương tràn ngập cả thiên địa. Có một kiện chủ thần khí đã vẫn lạc. Trong thức hải của Lâm Lạc vẫn ngồi như núi. Loạn vũ lệnh trải qua 7.000 năm trấn áp và luyện hóa, rốt cuộc bị hỗn độn dung lô luyện sạch sẽ rồi. Kế tiếp đối với hắn mà nói chính là bữa tiệc lớn vô cùng phong phú. Quản người là chủ thần khí hay không phải chủ thần khí, chỉ có lọt vào trong túi của mình mới là thứ tốt. Trong quá trình dài dòng buồn chán này, đã có lực lượng vô đối chuyển hóa vào trong người của Lâm Lạc. Nương theo đó, đại đạo lạc ấn của ý chí thiên địa, 100-500 đại đạo pháp tắc. Nhưng lúc này, trở thành cảm ngộ của Lâm Lạc đang luyện hóa thần hoa trong người của hắn. Tu vi của hắn đột phá nguyên thần tam trọng thiên, một chân bước vào thượng thiên thần. Trên bầu trời cuồng lôi vô cùng, thiên địa có cảm giác thần kiếp hình thành. Đây cũng không phải là thượng thiên thần thần kiếp bình thường, trong đó còn có một trọng nguyên thần tam trọng thiên và hắn chưa từng trải qua. Mà lúc ý chí của loạn vũ lệnh chôn vùi thì phế tích không cách nào ngăn cản ý chí thiên địa, thiên kiếp cũng hàng lâm. Lâm Lạc bỗng nhiên trợn mắt, tay của hắn có hơi nước nhộn nhạo. Hắn rút ra đại lượng pháp tắc thủy hệ. Hôm nay lĩnh ngộ thủy hệ đại đạo gần với thần vương rồi. Đương nhiên chỉ cần hắn chính thức tiến vào thượng thiên thần thì năm hệ của đại đạo của Tử Đình sẽ tăng vọt cực mạnh. Hắn phá không mà tin, thiên địa đã có linh cũng không linh, có thể cảm ứng được thần linh đột phá đánh xuống thần kiếp, nhưng cũng không biết hắn là đầu sỏ chôn vùi loạn vũ lệnh, tạo ra thần kiếp cũng không có cố ý tăng trưởng. Nhưng mà khi thượng thiên thần kiếp có nguyên thần tam trọng kiếp thì hai cái dùng hợp cùng một chỗ không phải chuyện đùa đâu. Lâm Lạc thét dài liên tục, hai đấm hủy sái đánh lên thiên kiếp, một bên dùng pháp tắc của bản thân và đại đạo của Tử Đỉnh trấn áp, chỉ cần thực lực của hắn đầy đủ là có thể cảm ngộ. Loảng xoảng mấy tiếng, thiên địa chấn nổ, càng là cường giả thì càng dễ phá cân đối, đơn giản nó muốn không cho cường giả này xuất hiện. Lâm Lạc mượn pháp tắc lộ đen đi lên từng bước, pháp tắc thượng thiên thần mở rộng cửa với hắn. Uy năng của lỗ đen cũng mạnh lên theo từng bước chân của hắn, rèn luyện thần thể và tăng uy lực của lỗ đen, cắn nuốt thiên địa quyền lực vô tận. Dưới đáy, mọi người trúc liệt thiên độ cũng là như ngớ người ra, ai cũng nửa há hốc mồm, còn kém thẻ lưỡi ra mà thôi. Không phải bọn họ lòng dạ không đủ thâm trầm, không phải bọn họ chưa từng thấy qua các mặt xã hội, nhưng mà bọn họ nhìn thấy một màn trước nay chưa từng thấy. Chính là 7.000 năm trôi qua, một nguyên thần tam trọng thiên đột phá lên thượng thiên thần. Càng có chuyện gì khiến bọn họ hoảng sợ hơn đây? Còn có chuyện gì mà quá trương hơn đây? Có cường giả nào sánh được không đây? Lâm Lạc đánh tiến vào cánh cửa đá thì bọn họ đợi Lâm Lạc xuất hiện. Nếu như chủ thần khí thật sự do hắn làm chủ, như vậy bọn họ sẽ liên thủ đánh chết Lâm Lạc. Nguyên thần sao có thể sử dụng chủ thần khí? Nhưng 1 năm lại 1 năm, vô số năm qua đi, Lâm Lạc không có đi ra được, mà khí tức uy áp của chủ thần khí lại biến mất. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tự nhiên cũng không chịu rời đi. Tuy thời gian 10 năm của bọn họ tạm thối lui, nhưng phát hiện không có việc gì thì nhào nhào quay về. 7.000 năm sau khi uy áp chủ thần khí biến mất, bọn họ chuẩn bị tiến vào cánh cửa đá thì nhìn thấy một màn ấy. Thiên địa huyết vũ, buồn phiền trong tâm. Sau đó thần kiếp hàng lâm, Lâm Lạc lại tiến vào trong thượng thiên thần. Đây là có chuyện gì? Lúc này mới 7.000 năm mà thôi. Bốn người lòng quân ích ghen ghét được con mắt đều hồng đen. Thế nhưng thượng thiên thần à, đây là mơ tưởng trung cực của bọn họ. Muốn đạt tới bước này khó khăn như thế nào? Cho dù sau lưng của bọn họ là một thần vương, muốn đạt tới một bước này cũng không có 10 tỷ năm tích lũy thì đừng có mơ tưởng đến. Hơn nữa, còn phải là thần vương hao tổn tâm huyết đi bồi dưỡng mới có thể đạt được. Nhưng mà Lâm Lạc chỉ cần 7.000 năm đã hoàn thành tích lũy ấy, tâm lý của bọn họ làm sao mà cân đối cho được? Chủ thần khí, tiểu tử này nhất định đạt được kiện chủ thần khí kia rồi. Nếu không dựa vào nó thì làm sao 7.000 năm đột phá được? Đó là thuộc về vạn dường thần quốc. Cho dù bọn họ không chiếm được cũng không thể để cho tiểu tử gây tởm kia. Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Khả Tuyết Quyên xuất ra một đạo lệnh phù lặng yên bóp nát. Một đạo hỏa quang thổi qua lập tức biến mất. Đây là lệnh phù mà Vạn Dương Thần Vương ban cho, có thể dễ dàng truyền tin tức trở về. Chỉ cần Thần Vương vừa đến thì có chuyện gì mà không làm được chứ. Hiện tại thần kiếp phát uy, ai cũng không dám lúc này đánh lén Lâm Lạc, cho dù là Thần Vương cũng không dám. Nhưng thần kiếp vừa qua thì dù chín thượng thiên thần nào cũng không muốn nhìn chủ thần khí bị lấy đi. Nửa canh giờ qua đi thật nhanh, lôi kiếp khủng bố đầy trời đã biến mất. Lâm Lạc ở giữa không trung ngạo nghệ đứng thẳng, pháp tắc lộ đèn mượt mà, bởi vì hắn từ Loạn Vũ lệnh lấy được đại đạo thủy hệ, bản thân của Từ Đỉnh cũng có 5 loại đại đạo khác, chỉ cần cảnh giới của hắn tăng lên thì pháp tắc dễ dàng như đổ trong túi. Hắn đang lặng lẽ cảm ngộ pháp tắc, thuận tiện củng cố cảnh giới, quản gì tới người khác chứ. Chín đại thượng thiên thần lúc này lơ lửng, mỗi người Long Quân Ích cũng không cam lòng, không nói còn có chủ thần khí cái này nguyên nhân dẫn đến, chỉ đã Lâm Lạc đáng sợ như vậy, thiên phú đều đầy đủ lại để cho rất nhiều người phát lên sát cơ. Cây cỏ có mọc thành rừng thì cũng bị gió thổi bật rễ. Nếu như Lâm Lạc là người của Vạn Dương Thần Quốc, như vậy có được Vạn Dương Thần Vương trấn bãi thì chín đại thượng thiên thần cũng không dám ra tay với người một nhà. Thượng thiên thần là ngư rừng cột của thần quốc, nhưng Lâm Lạc là người của Tinh Điện, tuy thế lực này tương đối cường đại nhưng mà cách Vạn Dương Thần Quốc thật sự quá xa xôi, sợ bọn chúng tới tận cửa sao? Nếu xuất động nhiều thượng thiên thần như vậy, trên đường đi đã sớm kinh động thần vương khác, còn không có chạy tới đây cũng phải chết phân nửa rồi. Lâm Lạc đảo mắt nhìn qua cười mà nói, mấy vị không cần khách khí như thế, tại hạ mới đột phá thượng thiên thần thôi. Á, lời này quá là ngông cuồng, chẳng lẽ muốn đột phá thần vương mới xem như đại sự sao? Hơn nữa bọn họ còn phải chúc mừng Lâm Lạc tiến vào thượng thiên thần. Mọi người Trúc Liệt Thiên Nộ tức giận, ánh mắt đầy hàn ý nhìn qua Lâm Lạc, nhưng cũng không có ra tay nữa. Lúc Lâm Lạc còn ở cấp độ nguyên thần thì có được chiến lược tương tự Ngạo Hải Phong, hiện tại thì như thế nào? Lâm Lạc, chủ thần khí đó người đã nhận được rồi sao? Trúc Liệt Thiên Nộ nhìn qua Lâm Lạc cảm xúc ngổn ngang. 7000 năm trước, tiểu tử này nhìn thấy hắn còn phải kêu một tiếng tiền bối. Nhưng bây giờ thì bình khởi bình tọa, ai mà không suy nghĩ được đây? Không sai. Lâm Lạc cũng không giấu giếm cũng không được gì. Giao ra đây. Khả Tuyết Quyền quát mắng, nàng đúng là thần linh thủy tu. Đối với kiện chủ thần khí kia, đương nhiên là tràn ngập suy nghĩ hướng tới. Nàng suy nghĩ tới thần vương là người không gì không làm được. Nếu như Vạn Dương Thần Vương chịu giúp nàng trấn áp, thì chủ thần khí chắc chắn sẽ tán thành nàng ta thôi. Bởi vậy Lâm Lạc tương đương với việc cướp chủ thần khí của nàng, không gấp sao được. Oa, đại phôi đán, người đã xuất quan rồi sao? Sư Ánh Tuyết nhảy ra, ánh mắt nhìn qua Lâm Lạc thì kinh dị kêu lên một tiếng. Chẳng lẽ người thực sự thành công rồi? Giao ra đây. Khải Tuyết Quyền lại quát lên một tiếng, trường kiếm trong tay đánh ra, một đạo sóng lửa quay cuồng hóa thành hỏa vũ đầy trời, cuốn lấy Lâm Lạc cùng Sư Ánh Tuyết. Số nữ nhân, người dám đánh lén bé gái đại nhân vĩ đại sao? Sư Ánh Tuyết lập tức nhón một cái, không sản thuân gì xuất hiện trước người Khải Tuyết Quyền và tát xuống một cái thật mạnh. Khải Tuyết Quyền hừ lạnh một tiếng, tay trái chém qua tiểu nha đầu, nàng tự nhiên không đem hư thần cảnh còn sầu cái kiến để vào trong mắt. Ba thoáng một phát, một tiếng giòn vang vang lên, bàn tay nhỏ bé của Sư Ánh Tuyết lúc này quất mạnh vào mặt của Khải Tuyết Quyền, nhưng mà thực lực của nàng ta quá yếu, một cái tát này tuy tát lên mặt của đối phương nhưng chỉ làm cho mặt của đối phương xuất hiện màu đỏ nhàn nhạt, mơ hồ có thể nhìn ra hình dáng dấu bàn tay nhỏ bé thôi. Khải Tuyết Quyền lúc này tức điên lên, nàng được Vạn Dương Thần Vương sủng ái thì địa vị của nàng nhất phi trùng thiên, ai không tăng ba thành tầng bốc nàng ta chứ, đừng nói bị người ta đánh vào mặt, cho dù nửa câu mất cùng kính thì cũng chưa từng nghe qua. Chuyện này làm sao nó nhẫn chịu được? Trường kiếm của nàng ta đánh vào người Ánh Tuyết, thế nhưng bây giờ rút ra đại lượng cực phẩm thần tinh trong kiếm, hóa thành hỏa vũ đầy trời, làm cho bọn người Ngạo Hải Phong không thể không tránh đi, miễn cho bị dư âm hỏa diễm quét tới. Đây là do thần vương tự tay chế ra, tuy không có khả năng có được lực sát thương thần vương, nhưng miễn cưỡng đạt tới thượng thiên thần tam trọng thiên, không ai cũng có việc gì đi ra ngăn cản chứ. Số nữ nhân đánh không trúng bổn ma vương đâu. Thân hình của Sư Anh Tuyết chớp động, bàn tay nhỏ bé quất liên tục lên mặt của Khả Tuyết Quyền. Khả Tuyết Quyền lúc này muốn lấy một kiếm chém đầu của Sư Anh Tuyết, nhưng mà thân hình của tiểu nha đầu biến ảo thất thường nên không làm gì được. Tiểu nha đầu tuy am hiểu không gian pháp tắc, hơn nữa vượt xa cảnh giới vốn có của nàng, cho dù nàng chỉ là hư thần cảnh thôi. Hơn nữa, tiểu nha đầu quá xấu xa, mỗi lần đánh đều đã tát thẳng vào mặt của đối phương. Bởi vậy uy lực lực lượng của nàng có hạn thôi, nhưng góp gió thì thành bão, tát chừng trăm tát thì hai bên gò má của Khả Tuyết Quyền đã sưng cao lên rồi. gương mặt xinh đẹp bị phá hư, biến thành lệ quỷ. Một lớn một nhỏ trời trốn tìm, chỉ có tiểu ma nữ quá trơn trượt cho nên không ai làm gì được. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, cất tiếng nói, các người cũng muốn ta giao chủ thần khí ra sao? Chính người Ngạo Hải Phong hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm tự nhiên muốn nói đối mặt với yêu nghiệt như vậy thì bọn họ dám động tay sao? Tự vấn trong lòng, nếu như bọn họ có được chủ thần khí, nếu có người nào dám bảo bọn họ giao chủ thần khí ra, không phải là đại địch sinh tử sao? Đây là kỳ ngộ liên quan tới việc có trở thành thần vương hay không. Dù là biết rõ ở phía trước là biển lửa, cũng xông thẳng vào thôi. Lúc này Lâm Lạc không giao thì bọn họ chỉ có thể liên thủ tiêu diệt Lâm Lạc mà thôi. Nhưng nếu nói có vài người chôn cùng thì ai dám cam tâm đây? Trong khoảng thời gian ngắn, chính người không biết trả lời hắn thế nào. Lâm Lạc, người rõ ràng tiến vào thượng thiên thần rồi. Âm thanh tràn ngập kinh ngạc vang lên. Thân ảnh của Bạch Vinh Hiên xuất hiện đột ngột, thần sắc hiện ra vẻ kinh sợ. Trong mắt của Lâm Lạc hiện lên sát cơ, ánh mắt đảo qua. Người không nghĩ tới sao? Dưới chân Bạch Vinh Hiên bồng bềnh hướng về phía Lâm Lạc, mỗi một bước dường như là xuất hiện tuế nguyệt tang thương đang không ngừng biến ảo. Vừa dài bước thì giống như là có vô tận tuế nguyệt hiện ra, trong nháy mắt đã gần cách trong càng tức. Hắn lật tay một trường đánh vào người của Lâm Lạc. Sớm biết người yêu nghiệt như vậy thì lúc trước đã không lưu tình rồi. Lâm Lạc tiện tay đánh ra một quyền ngăn cản, oanh một tiếng, tiếng nổ vang lên, Bạch Quang Vinh Hiên bị oanh bay ra ngoài. Ta cũng không có cảm giác người hạ thủ lưu tình gì. Ít xứng miệng lưỡi lợi hại đi, người xem thực lực chân chính của bổn thiếu gia đi. Bạch Quang Vinh Hiên ngừng bay ra được, thế nhưng hắn lại tiến lên một bước và xuất hiện quỷ dị một màn. Ở đời hắn đứng thẳng xuất hiện hai thân ảnh. Nếu như nói tốc độ nhanh đến mức tận cùng, như vậy lưu ở chỗ cũ chính là tàn ảnh, mà tốc độ của Bạch Quang Vinh Hiên lại chậm tới cực điểm. Tàn ảnh sau lưng của hắn chậm rãi biến mất. Nhưng mà Bạch Quang Vinh Hiên lại đi lên phía trước một bước, lại có hắn xuất hiện lần thứ ba. Một bước, lại một bước, hắn liên tục bước ra 8 bước biến thành 9 Bạch Quang Vinh Hiên. Không phải là tàn ảnh, mỗi một cái tồn tại đều chân thật. Lực lượng này không phải là giả vờ. Nhưng mà đây không nhất định là Bạch Quang Vinh Hiên luyện thành thân bí thuật. Bởi vì là trừ một Bạch Quang Vinh Hiên ra, thì có 8 Bạch Quang Vinh Hiên đều ở trạng thái không ổn định, dường như có thể tùy thời sụp đổ. Thời gian pháp tắc, giết. Bạch Quang Vinh Hiền cũng không có ý định dường dường đắc ý với Lâm Lạc làm cái gì. Chín cỗ thần thể đồng thời thét lớn một tiếng, nhào nhào xuất trường đánh về phía của Lâm Lạc. Đây chính là 9 đại thượng thiên thần liên thủ. Bọn người Ngạo Hải Phong thình lình kinh hãi. Tuy bọn họ cũng là thượng thiên thần, nhưng nếu gặp đối thủ như Bạch Quang Vinh Hiền thì chỉ sợ một chiêu là thua ngay. Yêu nghiệt! Thế gian này tại sao lại có nhiều yêu nghiệt như vậy? Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng. Nếu như Bạch Quang Vinh Hiền đem lực lượng 9 phân thân này tụ tập cùng một chỗ, thì như vậy hắn có lẽ còn có chút sức nặng. Nhưng nếu chỉ là 9 người liên thủ, vậy căn bản không đặt vào trong mắt của hắn. Lượng biến xác thực có thể hình thành chất biến, nhưng số lượng 9 người không cách nào làm được mức độ này. Thủy hệ pháp tắc vận chuyển, hỏa hệ pháp tắc vận chuyển, thổ hệ pháp tắc vận chuyển, Lâm Lạc điều động pháp tắc trong người. Hắn đánh ra một quyền đã đánh bay một Bạch Quang Vinh Hiền. Nhưng hắn đánh nhanh cũng không chậm hơn tốc độ của Bạch Quang Vinh Hiên. Bị đánh một quyền đã bay ngược về phía trước. Trang diện này khá tốt. Bạch Quang Vinh Hiên thật sự giống như người biểu diễn trên không trung, liên tiếp múa trên không trung. Chuyện này cũng không diễn ra trong bao lâu cả. Mỗi cỗ thần thể đều thừa nhận chừng 100 quyền, liền bắt đầu nhanh chóng văng tung tóe hóa thành tro. Từ 9 biến thành 8, thành 7, thành 6. Cuối cùng nhất chỉ còn lại có một Bạch Quang Vinh Hiên toàn thân đầm đìa máu tươi. Đáng hận thật. Bạch Quang Vinh Hiên lúc này trong mắt bốc lửa, hai tay giơ lên và một hạt cát bay ra ngoài. Hạt cát thời gian phân cách người này. Xíu một tiếng, cát này do vô số hạt cát biến thành. Bạch Quang Vinh Hiên vùng vẩy ra thì nó như con rắn bay về phía Lâm Lạc. Lâm Lạc cũng không muốn cảm nhận chiêu này của đối phương mạnh như thế nào. Sau đạo pháp tắc đồng thời vận chuyển đánh vào con rắn ấy. Hành một tiếng, sau khi hắn đánh ra một quyền, con rắn bị đánh nát ngay lập tức. Không có lực chống cự nào cả. Không đúng. Hai mắt của Lâm Lạc nhíu lại, con rắn hóa thành hạt cát lốm đốm xuyên qua phòng ngự của hắn, bám vào trên người của hắn. Sau đó Lâm Lạc lại cảm nhận biến hóa quỷ dị. Thân thể của hắn mỗi bộ phận đều cảm nhận được thời gian vận chuyển, hoặc dùng tốc độ nhanh gấp 100 lần đi về phía trước, hoặc bị tốc độ chậm gấp hàng 100 lần. Trong nháy mắt này, thân thể của hắn như tan vỡ ra. Thân thể của hắn không có cùng thời gian với nhau, tự nhiên khó mà bảo trì thần thể nguyên vẹn. Đây chính là uy lực của thời gian. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, ong một tiếng, vô số hạt cát màu bạc dính lên người của hắn bắn ra ngoài, một lần nữa hóa thành con rắn theo gió mà bay. Không có khả năng. Bạch Quang Vinh Hiền chấn kinh nhìn qua, hạt cát thời gian ngay cả thượng thiên thần đỉnh phong cũng có thể hóa thành mảnh vỡ ngay lập tức, nhưng mà lúc này không thể làm bị thương đối phương mảy may chút nào. Lâm Lạc cất bước thuấn di vào trong không gian, bỗng nhiên hắn xuất hiện trước người Bạch Quang Vinh Hiên, một quyền đánh ra ngoài, bành một tiếng, một đạo hòa máu bay đến không trung, ngực của Bạch Quang Vinh Hiên đã bị xuyên thủng, một lỗ thủng thông suốt hiện ra ở ngực, mà thân thể Bạch Quang Vinh Hiên lúc này bay lên cao và rơi xuống. Bạch Quang Vinh Hiên phát ra tiếng gào thét như đã dã thú, hắn không cam lòng, hắn không phục, nếu không có luyện thành công pháp thì hắn sớm có thể giết chết Lâm Lạc, làm sao nhục nhã như hiện tại. Nhưng mà chuyện đã thế này thì hắn không cách nào làm gì được cả. Hắn tích lũy tức giận và oán hận cũng chả để làm gì. Lâm Lạc không bao lâu nữa ta sẽ hoàn lại mối thù ngày hôm nay. Hắn quát to một tiếng, sau đó quay người bỏ chạy. Muốn chạy sao? Sát cơ của Lâm Lạc đã động. Người này nhiều lần đối đầu với hắn, lại vô cùng hung ác, đã vượt qua cực hạn tha thứ của hắn rồi. Hắn lại dùng không gian thuấn di đuổi theo sau lưng của Bạch Quang Vinh Hiên. Nhưng mà Bạch Quang Vinh Hiên lúc này đem hạt cát thời gian ném lên người của mình, thân hình đột nhiên gia tốc còn nhanh hơn cả Lâm Lạc thuấn di nhiều. Trong 2-3 lần hô hấp đã không còn thấy bóng dáng đầu nữa. Nhưng mà một đường phun máu tươi thế này thì cái giá phải trả cực kỳ lớn. Nhưng mà chuyện đã như thế, thần thức của hắn quét qua hoàn toàn mất đi cảm ứng đối với đối phương, cho dù muốn truy kích cũng không có khả năng. Hắn xoay người lại, rất tùy ý nhìn qua đám người Ngạo Hải Phong rồi nói, mấy vị đều không có việc gì thì ta xin cáo lui. Chính người Ngạo Hải Phong đều cầm như hến. Nếu chỉ lúc trước thì có lẽ bọn họ còn không phục, hiện tại chỉ còn lại kính sợ thật sâu. Bạch Quang Vinh Hiên chín bản thể bọn họ không cách nào đối kháng được, mà Lâm Lạc lại có thể dễ dàng nghiền áp tồn tại đáng sợ này, chiến lược mạnh bao nhiêu chứ? Bảo vật mặc dù tốt nhưng phải có mạng mới hưởng được. Tiểu nha đầu, Lâm Lạc kêu một tiếng, Sư Ánh Tuyết vẫn còn không biết mệt mỏi tát Khả Tuyết Quyền đấy. Đi thôi. Á, Sư Ánh Tuyết lúc này mới chưa thỏa mãn thu hồi tay của mình, đi theo sau Lâm Lạc rời đi. Đúng lúc này, một đạo uy áp đáng sợ hàng lâm, hư không vỡ tan, một đạo thân ảnh lăng không hiện ra. Uy áp vô cùng đáng sợ kia còn mạnh hơn cả chủ thần khí cả trăm lần, quần lâm đại địa, không người nào có thể đứng thẳng được. Tham kiến Phản Dương Thần Vương. Chính người Ngạo Hải Phong đồng thời biến sắc, xoay người ôm quyền, nhìn qua người kia cùng kính thi lễ. Phản Dương Thần Vương rốt cuộc đã đến. Tùy thượng thiên thần địa vị tôn sùng, thậm chí ngay cả thần vương cũng phải khách khí. Nhưng đó là tương đối thôi. Chỉ có thượng thiên thần trước tiên cùng kính với thần vương thì thần vương mới có thể khách khí. Không thì chẳng phải tìm chết rồi sao? Các khanh bình thân. Vạn Dương Thần Vương có chút khoát tay, trên mặt cũng không có biểu lộ gì. Ánh mắt nhìn qua Lâm Lạc. Đây là một thượng thiên thần vừa sinh ra trong thần quốc, nhưng mà lại không phải là thủ hạ của hắn. Chính xác là như thế. Thượng thiên thần đã có năng lực uy hiếp được thống trị của thần vương, tuy trở mình cũng không sinh ra chấn động gì, nhưng số lượng càng nhiều thì càng khó nói. Nếu như không thu cho mình dùng, thì như vậy đành phải lập tức xóa đi, tuyệt đối không cho kẻ này hiệu lực trong thần quốc khác. Kẻ này là ai mà sao quen mắt như vậy? Đại nhân à, ngài phải làm chủ cho thần thiếp. Khả Tuyết Quyền khóc bay lên, tóc tai bù xù, đôi mắt đã sưng vều lên, thiếu chút nữa không nhận ra nàng là ai. Sắc mặt của Vạn Dương Thần Vương bỗng nhiên siết chặt, vương uy mênh mông cuồn cuộn chấn đắc mọi người. Ngạo Hải Phong hốt hoảng, hắn nhíu mày nói, đây là có chuyện gì? Tuy Khả Tuyết Quyền còn chưa có tiến vào hậu cung của hắn, nhưng đã dán lên nhãn hiệu của hắn, tát cho nàng không phải là tát vào mặt của Vạn Dương Thần Vương sao? Nếu như không xả cơn tức này thì hắn không cần làm thần vương nữa. Thần vương giận dữ, phong phần biến sắc, tất cả mọi người ai ai cũng hoảng sợ, có một loại sợ hãi không cách nào hình dung. Mặc dù nói thượng thiên thần đã tiếp cận với đạo, nhưng là chỉ kém một chút, chính là trên trời dưới đất. Dưới thần vương thì tất cả là con sầu cái kiến. Đại nhân, nô tỳ đã bị hai người kia đánh, hơn nữa chủ thần khí đã bị bọn họ cướp đi. Khả Tuyết Quyền kéo cánh tay Vạn Dương Thần Vương làm nũng. Lúc này thì bộ ngực của mình cọ cọ vào tay của đối phương, dường như đang nhắc nhở đối phương thiên phú khác của nàng. Vạn Dương Thần Vương nhìn theo ánh mắt Khả Tuyết Quyền, nhìn qua Lâm Lạc. Kỳ thật nữ nhân này cho hắn cảm giác món đồ chơi mới lạ. Chưa nói tới ưa thích cỡ nào, nhưng nữ nhân của thần vương là thân phận cao quý bậc nào, có thể dễ dàng tha thứ cho người ta dẫm lên đầu sao? Tiểu tử này tuyệt đối hắn đã gặp qua rồi. Nếu không có nghi hoặc như vậy thì Vạn Dương Thần Vương đã sớm ra tay trấn áp. Hắn nhớ lại liên tục, rốt cuộc nhớ lại một màn ác mộng lúc trước đó. đó là chuyện hơn 10.000 năm trước đây. Hắn như nhớ lại ngày mình đang tiến hành tu luyện thành thần vương, tiêu hóa lực lượng từ trong vòng tay của mình và lĩnh ngộ pháp tắc. Nhưng đột nhiên có một lực lượng không cách nào tưởng tượng kéo hắn vào mình ngục chiến trường, cửu tinh thần vương. Nữ nhân tuyệt mỹ này xuất hiện trước mặt của hắn. Nữ nhân này có nhan sắc làm tim của hắn đập thình thịch, nhưng mà lại có thể nghiền áp hắn như một con kiến, đó là cửu tinh thần vương. Lúc cùng xuất hiện với hắn còn có 1.000 thần vương khác cùng sáng tạo ra mình ngục chiến trường. Hắn là vương giả tuyệt thế, có thể dậm chân làm thần giới rung chuyển. Nhưng mà ở trước mặt cửu tinh thần vương thì hắn không có sức chống cự mảy may. Mà cửu tinh thần vương muốn bọn họ thần phục một tiểu nha đầu, thì về sau không gặp lại nhưng vẫn lưu lại ác mộng vĩnh viễn cho hắn. Vừa nghĩ tới cửu tinh thần vương đáng sợ thì hắn có cảm giác sợ hãi và vô lực. Mà tiểu tử này lúc trước thực lực quá nhỏ yếu, bị hắn đảo mắt qua một lần và xem nhẹ. Đường đường thần vương cần gì phải coi trọng một nguyên thần cơ chứ? Cái gì? Nguyên thần à? Lúc trước tiểu tử này tuyệt đối là một nguyên thần mà thôi. Nhưng mà hiện tại hắn đã là thượng thiên thần, lúc này mới qua 10.000 năm thôi. Hơn nữa tiểu tử lúc trước vừa mới bước vào trung nguyên thần. Chuyện này nói như thế nào mà không làm thần vương giật mình cơ chứ? Vạn Xương thần vương lập tức bị khiếp sợ tràn ngập. Ngay cả cánh tay bị Hà Tuyết Quyền liên tục đong đưa cũng còn chưa tỉnh lại. Loại tốc độ tu luyện này ai sánh bằng được đây? Vạn Dương Thần Vương tự nghĩ, cho dù thời điểm hắn còn ở Trung Nguyên Thần được chủ thần khí tán thành, nhưng muốn tiến vào Thượng Thiên Thần không có 1.000.000 năm tích lũy thì đừng có mơ tưởng. Nhưng đối phương lại dùng 10.000 năm mà thôi, mới có 10.000 năm thôi đấy. Đây chẳng phải là nói tư chất tiểu tử này còn mạnh hơn hắn ít nhất 1.000.000 lần sao? Hiện tại, loạn vũ lệnh này rơi vào trong tay của hắn, dùng tư chất đáng sợ của hắn rút ra pháp tắc thần vương. Ngày sau ai có thể là đối thủ của hắn đây? Cửu tinh thần vương, đợi một thời gian tiểu tử này sẽ trở thành cửu tinh thần vương, hơn nữa thời gian này tuyệt đối không quá lâu. Vạn Dương thần vương này sát cơ nảy sinh, thân là thần vương thì hắn sợ nhất chính là một thần vương quật khởi, sợ hắn chiếm đoạt thần quốc, cũng giống như năm đó hắn công chiếm thần quốc của loạn vũ thần vương. Thật dịp hắn chưa kịp trưởng thành mà bóp chết hắn đi. Tiêu diệt một thiên tài tuy đáng tiếc, nhưng người phải chết. Thần vương dù sao cũng là thần vương, tuy hắn động ý phải giết chết cũng không có lập tức ra tay, mà là cho Lâm Lạc thời gian phản ứng. Lời này vừa ra khỏi miệng thì Kha Tuyết Quyên, lòng quần ích lúc này sắc mặt mừng rỡ. Bọn họ khó chịu Lâm Lạc đã thật lâu, mà tiêu diệt Lâm Lạc thì tiểu nhà đầu kia đừng mong thoát được. Tiểu tiện nhân, đi ra cho ta. Kha Tuyết Quyên vận chuyển thần huyết khôi phục thường thế, nàng bắt đầu không có làm như vậy, tự nhiên là muốn tố cáo trước mặt Vạn Dương thần vương, cho thần vương làm chủ. Hiện tại mục đích đạt được rồi thì không cần nữa, khẳng định phải khôi phục diện mạo xinh đẹp cho thần vương xem. Người quái dị, người dám nhục mạ bản ma vương sao? Sư Ánh Tuyết theo Lâm Lạc sau lưng nhảy ra, một tay chọc chọc vào eo, tay kia thì là chỉ hướng Kha Tuyết Quyên. Tiểu tiện nhân, người chết chắc rồi. Kha Tuyết Quyên còn muốn tiếp tục chửi đồng xả ác khí, lại đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Nàng quay đầu xem xét, chỉ thấy sắc mặt Vạn Dương thần vương âm trầm tới đáng sợ, con mắt nhìn nàng chằm chằm như người chết. Đại nhân, nàng sợ thật rồi. Vạn Dương thần vương quả thực giận dữ tới cực điểm. Tiểu cô nương kia là ai chứ? Đây chính là sư muội của cửu tinh thần vương à? Lúc trước cửu tinh thần vương chỉ vì hống tiểu cô nương này cười đã đem cả 1.000 thần vương quỳ xuống làm hạ thần cho nàng đấy. Đây là ác mộng của hắn. Kha Tuyết Quyên rõ ràng dám mắng tiểu cô nương này, còn uy hiếp nói muốn nàng chết. Vạn Dương thần vương hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cửu tinh thần vương giờ phút này hàng lâm đến đây sẽ tức giận tới mức nào. Tuy hắn hiện tại ở thần quốc của mình và rút pháp tắc của chủ thần khí tù luyện, thực lực của hắn hiện giờ đã tăng lên gấp 20 lần. Nhưng hắn hiện tại cũng chỉ là nhị tinh thần vương. Cho dù có tăng lên 100 lần cũng chỉ là tứ tinh thần vương mà thôi. Không đủ nhét kẽ răng cho người ta đâu. Tiện nhân, y vào được hắn ân sủng một chút lại trước họa sát thần cho hắn sao? Sắc mặt của Vạn Dương thần vương âm trầm chảy ra nước. Thế nhưng mạnh mẽ vung tay lên, tát Kha Tuyết Quyên phốc một cái. Đại lực truyền tới, làm Kha Tuyết Quyên ngay cả cơ hội kêu thảm thiết cũng không có, lập tức hình thần câu diệt, hóa thành trò bụi. Nữ nhân, Vạn Dương thần vương còn nhiều, rất nhiều. Biến hóa đột nhiên này làm cho mọi người kinh ngạc, cũng không phải kẻ nào nghĩ tới cả. Mọi người ngạo hải phong lúc này có biểu lộ như ăn phải ruồi vậy. Mặt lồi ra, bản thân là thượng thiên thần cũng quên sạch sẽ. Rất cổ quái, quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Vạn Dương thần vương uống nhầm thuốc rồi sao? Vừa rồi còn sùng ái nàng ta như vậy, tại sao lúc này lại một phát tát chết rồi? Ba người Long Quân Ích thiếu chút nữa tưởng rằng mình nhìn lầm. Bọn họ vừa rồi tùy ý ỷ vào thần vương chiếu cố nên làm vậy. Nhưng nếu mất đi ân sủng của thần vương thì chỉ áp lực của người khác cũng đủ giết bọn họ rồi. Tiểu cô nương, lệnh sư tỷ tốt chứ. Vạn Dương thần vương không dám khinh thường sự anh tuyết, chỉ có tu vi hư thần cảnh, biểu lộ hiền lành như nhìn con gái của mình. Tại sao phải nói cho người biết? Sư anh tuyết bĩu môi. Bằng con cóc như ngươi, muốn ăn thịt thiền ngà như sư tỷ của ta sao? Người nghĩ đẹp lắm. Cái này là khẩu khí gì đây? Dám nói với thần vương như vậy, càng làm cho Ngạo Hải Phong giật mình chính là Vạn Dương thần vương lại cười tủm tỉm. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Vạn Dương thần vương biết cười hiền lành đến như thế. Uy nghiêm của Vạn Dương thần vương lúc trước này còn đâu? Vạn Dương thần vương mà nói, tiểu nhân đầu này đúng vậy. Nhị tinh thần vương muốn truy cầu cửu tinh thần vương đúng là cóc kẻ ăn thịt thiên nga. Nhưng bấu chốt là hắn không cách nào nghĩ ra được. Mặc dù sư tỷ tiểu nhà đầu này vô cùng xinh đẹp, nhưng hắn cũng chỉ dám nghĩ trộm mà thôi. Nhưng dám làm thật sao? Thần vương rất tự phụ, rất kiêu ngạo, nhưng càng chấp nhận sự thật. Bổn vương còn có việc, không náo loạn với các người nữa. Trong nội tâm của Vạn Dương thần vương cũng biệt khuất lắm. Sau khi nói một câu với Sử Anh Tuyết thì trực tiếp xé rách hư không mà đi. Về phần Lâm Lạc, về phần Loạn Vũ lệnh, hắn chỉ có thể coi như quên đi thôi. Thần vương rời đi, nhưng người khác còn dám ý kiến gì nữa? Ngạo Hải Phong nhìn qua Lâm Lạc chắp tay thở dài, lại quay người rời đi. Lúc này, may mắn vì không gây ra đại họa gì, chỉ cần không phải đầu đất thì không ai không nhận ra Vạn Dương thần vương có điều kiêng kỵ. Cạt người đừng đi nữa. Lâm Lạc bây giờ nhàn nhạt nhìn qua Long Quân Ích nói ra. Nhất là Long Quân Ích, vốn với hắn không cựu không oán, nhưng mà hắn lại thích đối đầu với Lâm Lạc, thậm chí còn muốn đem Lâm Lạc đưa vào chỗ chết. Lâm Lạc nếu có thể chịu được thì không phải rộng lượng mà là ngu ngốc. Lâm Lạc khẳng định không phải người ngu, vì vậy hắn ngăn ở trước mặt ba người kia. Long Quân Ích lập tức nước mặt nước mũi đào tào mà khóc lớn. Đại nhân thả mạng, là tiểu nhân trước kia nhiều chỗ đắc tội. Ngài đại nhân có đại lượng, có tiểu nhân như là cái rắm thả đi ra. Loại lũ tiểu nhân này xác thực am hiểu luồn cúi, một bộ dáng vô cùng đáng thương, hạ thấp tới mức thấp nhất. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, thả loại tiểu nhân này là chuyện ngu xuẩn nhất. Hắn đánh ra một quyền hướng Long Quân Ích ba người phóng tới. Liều mạng đi. Ba người Long Quân Ích tuy ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, ánh mắt của chúng nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Thấy hắn không có chút do dự ra tay thì ba người cũng đồng thời chém ra một kích, nhưng sau đó xoay người bỏ chạy. Uy năng của thượng thiên thần làm sao dễ dàng ngăn cản được? Nhưng mà Lâm Lạc đã yêu nghiệt cỡ nào chứ? Tay đấm đánh vào ba người Long Quân Ích, lập tức hình thành câu diệt. Loại tôm tép nhã nhép này một kích giết là được. Lâm Lạc cũng không có cảm giác gì. Hắn nhìn Dư Anh Tuyết vẫy tay, đem tiểu nha đầu thu vào dưỡng tầm hũ, không gian thuấn di rời xa ức vạn dặm. Hắn cũng tiến vào dưỡng tầm hũ, trường tường kiến với chúng nữ, hào hào thân mật một phen, cũng đem lực lượng pháp tắc đã hấp thu truyền cho các nữ nhân. Những lực lượng này hắn không đưa vào mắt, nhưng mà với chúng nữ mà nói là trân quý vô cùng, đặc biệt là lĩnh ngộ pháp tắc, đấy mới là trăm triệu năm còn không đổi được. Chấm dứt đánh nhau kịch liệt, hắn tiếp tục bế quan, bởi vì hắn mới hấp thu một phần lực lượng của Loạn Vũ lệnh. Hỗn độn dung lô mở ra, hắn điên cuồng hấp thu lực lượng khủng bố và pháp tắc chí cao của Loạn Vũ lệnh, khiến cho tu vi bản thân tăng lên thật nhanh. Thượng thiên thần nhất trọng thiên, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Hắn rất nhanh thu nạp tới cực hạn, dựa vào liên tục không ngừng rút thủy hệ pháp tắc đã lĩnh ngộ thì hắn dễ dàng đột phá cửa khẩu, thăng lên thẳng tới thượng thiên thần nhị trọng thiên. Lâm Bạc tiến vào dưỡng tâm hũ, vừa sải bước bước lên trời nghênh đón thần kiếp đã tới. Nửa canh giờ sau, hắn tinh thần thoải mái bước vào dưỡng tâm hũ. Thượng thiên thần nhị trọng thiên đỉnh phong đột phá, Lâm Lạc đại độ thần kiếp lần nữa. Nếu như Ngạo Hải Phong nhìn thấy một màn này thì rớt con mắt ra ngoài bất, bởi vì hắn tu luyện trăm tỷ năm còn không cách nào đột phá, trên người Lâm Lạc thì dễ dàng đột phá như uống nước. Thời gian không tới một tháng, hắn cũng đã tiến vào thượng thiên thần tam trọng thiên. Đây chính là thiên địa pháp tắc của chủ thần khí. Sau khi Lâm Lạc rút toàn bộ pháp tắc của Đoạn Vũ lệnh thì cảnh giới của hắn đã là thượng thiên thần tam trọng thiên trung kỳ. Lâm Lạc vui mừng cũng âm thầm khiếp sợ thật lớn, bởi vì một kiện chủ thần khí không ngờ giúp cho hắn đột phá một đại cảnh giới cũng không thể giúp cho hắn trèo lên thần vương vị. Mà cho dù là nhất tinh thần vương và thượng thiên thần đỉnh phong chênh lệch lực lượng gấp 10 lần, ngày khác hắn tấn nhập thần vương nhất tinh thì cần bao nhiêu kiện chủ thần khí đây? Cho dù hắn đạt được 3.000 kiện chủ thần khí cũng có thể tiến được vào cửu tinh thần vương sao? Nhưng chuyện này qua một lát, sau Lâm Lạc cũng thỏa mãn rời đi. Chúng đều biết được phu quân bước vào thượng thiên thần, thậm chí là thượng thiên thần tam trọng thiên thì vui mừng phát khóc. Mà Nhược Đình Đại Dung, An Vũ Trần là nhân vật mới thì khiếp sợ đến hoàn toàn không thể tin tưởng được. Các nàng mới gặp gỡ Lâm Lạc thì thằng này chỉ là hư thần, sơ vị thần, có thể thoáng chớp mắt mà đạt tới thượng thiên thần. Hơn nữa còn là thượng thiên thần tam trọng thiên, đây là tồn tại tiếp cận đỉnh phong của thần giới. Đây tuyệt đối là truyền kỳ bất hủ của thần giới. Thời gian dài An Vũ Trần cũng biết được một ít bí mật của Lâm Lạc. Minh Nhãn không chút che giấu ý ái mộ và sùng bái. Nhìn qua sư phụ mà tim đập thình thịch. Lâm Lạc thở dài nói, con nghịch đổ như ngươi sao? Đồ nhi có hiếu tâm à, sư phụ người cũng thu đồ nhi đi. An Vũ Trần thực cũng là trời sinh vưu vật, thò tay bóp bộ ngực của mình. Sư phụ người xem ngực của đồ nhi thật đẹp, ngài sờ sờ xem thật mềm thật lớn. Lâm Lạc thiếu chút nữa đã thành lý môn hộ, vội vàng xoay người rời đi. Hiện tại không có tâm tư gì với tiểu ma cây này. Hắn tiến vào Trúc Liệt Thành, trên đường đi tiếp tục tăng lên hỏa kim thổ cùng với không gian pháp tắc. Đây là Tử Đỉnh à, tương liên với thức hải của hắn, chỉ cần cảnh giới của hắn tăng lên thì nam giữ pháp tắc cũng tự nhiên tăng lên. Sau mấy lần truyền tống trận thì hắn trở lại Trúc Liệt Thành. Suy nghĩ đổ tinh thạch phường càng tốt, nhưng Lâm Đạc cho tới bây giờ không để trong lòng. Lần này đi tới phế tích lại có được chủ thần khí, đưa tu vi trực tiếp đẩy mạnh tới thượng thiên thần tam trọng thiên, điều đó làm hắn cũng không khỏi bất ngờ. Hôm nay vận chuyển pháp tắc lỗ đen thì hắn thậm chí có thể đối kháng thần vương, căn bản không cần nom nóp lo sợ như là trước đây nữa. Hiện tại hắn chính thức có lực lượng khinh thường thần giới rồi, cho dù bí mật pháp tắc lỗ đen có lộ ra cũng không có sợ, cánh chim của hắn đã thành rồi. Nhất tình thần vương hoàn toàn có thể giết được, cũng có lực lượng chống lại nhị tình thần vương. Nhưng mà tam tinh thần vương hoặc mạnh hơn thì hắn bây giờ không có lực lượng chống cự. Nhưng Lâm Lạc cũng xem như nhìn thấy đại bộ phận thần vương của thần giới rồi. Cấp bậc thần vương cao hơn, nhị tinh thần vương cũng thấy rồi. Hắn chỉ cần đừng như Minh Hà Vương cường đỗ nữ nhân của thần vương. Tin tưởng thần vương cũng không kết thành tổ đội đối phó với hắn. Dù sao thì một thần vương không dám dễ dàng rời khỏi thần quốc của hắn. Chiến lực hạ thấp không nói, còn có thể bị thần vương khác tấn công thần quốc, vậy thiệt thòi to rồi. Dùng thực lực của Lâm Lạc bây giờ đã có thể tự do đi lại rồi. Nhị tử ở bên ngoài một vạn năm, Lâm Lạc căn bản không yên lòng. Lâm Tiểu Dương hắn biết rõ Hạ Lạc ở nơi nào rồi. Bởi vì hắn trở lại Trúc Liệt Thành thì có ý định đi tìm Trúc Liệt Thiền Độ. Thỉnh giáo có biện pháp nào vượt qua bức tường giới diện hay không? Thuận tiện tìm kiếm Hạ Lạc của Lâm Tiểu Dương. Nếu là không có kết quả trở về Phi Vũ Thành, hắn hơn vạn năm trước từng trao giải thưởng, không biết hiện tại có câu trả lời chưa? Lô Khả Lam trong đồ thạch vương hiện giờ nhiệt tình làm Lâm Lạc không chịu nổi. Hơn nữa cũng nhìn sự ánh tuyết, hắn cũng hiểu được Lô Khả Lam quá mức quỷ dị. Có lẽ lúc trước Lô Khả Lam cố ý làm Bạch Vinh Hiền hiểu lầm, làm cho Lâm Lạc không có chút khả năng sinh ra hào cảm nào với nàng. Bỏ qua Lô Khả Lam, Lâm Lạc tiến đến bái phòng Trúc Liệt Thiền Nộ. Hắn rất cho đối phương mặt mũi, không có trực tiếp xông vào mà là đứng ở trước cửa chờ người ta vào thông báo. Nhưng mà qua nửa ngày sau, Trúc Liệt Thiền Độ tự mình đi ra nghênh đón, lập tức chấn kinh ánh mắt của người trong phủ. Ai lại dám tin tưởng Trúc Liệt Thiền Độ cường đại như vậy lại tự mình đi ra nghênh đón một nguyên thần cảnh cơ chứ? Trúc Liệt Thiền Độ nhìn thấy biểu độ giật mình của đám đông, trong nội tâm cũng âm thầm lắc đầu. Đúng vậy đấy, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy thì sao tin tưởng Lâm Lạc đã tiến vào thượng thiên thần tam trọng thiên. Trúc Liệt Thiền Độ ngây ngốc tại chỗ, hai con mắt đều nhanh chóng lọt ra khỏi hốc mắt. Không nhìn lầm, thượng thiên thần tam trọng thiên sao? Bởi qua mấy tháng mà thằng này đã tiến vào thượng thiên thần rồi ư? Hơn nữa còn là thượng thiên thần tam trọng thiên. Chuyện này làm sao hắn chịu nổi đây? Quả thật còn khó tưởng tượng hơn cả việc thần vương thoát y chạy trên đường. Ai tự đánh hắn một cái cho hắn tỉnh lại đi. Trúc Liệt Thiên Độ cuối cùng vẫn là thượng thiên thần, tu luyện mấy chục tỷ năm, tiến vào thượng thiên thần cũng được 10 tỷ năm, rất nhanh trấn định lại, chắp tay nói, Lâm huynh đệ, tốc độ tăng tu vi của người làm cho ta mở rộng tầm mắt rồi. Mọi người nghe xong đều bị hoảng sợ. Lâm huynh ư? Trúc Liệt Thiên Độ không ngờ gọi Lâm Lạc là Lâm huynh, hơn nữa còn tự xưng không phải lão phu bồn tọa. Đây là xem vị trí của mình dưới Lâm Lạc đấy. Lâm Lạc khoát khoát tay áo nói, tại hạ có chút việc cần thỉnh giáo Trúc huynh đây. Không dám nhận, không dám nhận. Trúc Liệt Thiên Độ vội vàng mỉm cười nói, Lâm huynh cứ hỏi, ta biết sẽ nói rõ toàn bộ thôi. Với loại yêu nghiệt này, hắn không thể chống lại được, cũng chỉ có thần vương mới có thể trấn áp. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của Vạn Dương thần vương thì dường như tiểu cô nương kia đáng sợ tới cực điểm, vậy căn bản không có khả năng trồng vào hắn ra tay. Trục liệt tiền độ, trừ hạ thấp tư thái ra, còn có thể làm gì đây? Có thể làm cho một thần vương kinh sợ, tồn tại sau lưng tiểu cô nương này có địa vị như thế nào? Trục liệt tiền độ cũng không biết thần vương phân thành cửu tinh, mà chính vì thế hắn càng lo sợ không yên. Thịnh vào trong nói chuyện ạ. Trục liệt tiền độ đem Lâm Lạc mời vào phòng khách, lại cho thuộc hạ đem ấm trà chân tàng ra, cực lực làm cho Lâm Lạc thỏa mãn. Lâm Lạc đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ý đồ của hắn. Sau khi nghe xong Trúc Liệt Thiên Nộ nói thì thở ra một hơi. Hắn ban đầu còn cho rằng Lâm Lạc có yêu cầu gì khác, đang định ủy khuất cầu toàn, không nghĩ tới là hỏi cách xuyên qua giới diện. Lâm Huỳnh thông hiểu không gian pháp tắc, kỳ thật xuyên thấu giới diện so với ta mà nói là chuyện dễ dàng hơn. Trúc Liệt Thiên Nộ quả nhiên không chút giấu giếm, đem phương pháp xuyên qua giới diện nói cho Lâm Lạc nghe. Lâm Lạc lúc này nghe xong thì gật đầu, đợi Trúc Liệt Thiên Nộ sau khi nói xong thì hắn mượn nhờ thông đạo không gian của đối phương hạ giới. Thế nhưng hỏi thăm phải chăng có tin tức của Lâm Tiêu Dương hay không, nhưng kết quả làm cho hắn thất vọng rồi. Ví dụ như Lâm Lạc phi thăng Tuyệt Lôi Tinh Vực, những gia tộc thống trị võ tù liên minh có bối cảnh mới có thể cung cấp định hướng phi thăng, cũng không tới mức vừa vào thần giới thì bị sát hại ngay, thần hạch trở thành tài nguyên tu luyện của người khác. Hắn nhìn Trúc Liệt Thiên Nộ cáo từ, rời khỏi Vạn Dương Thần Quốc bay tới Phi Vũ Thành. Kỳ thật muốn câu thông hạ giới rất đơn giản, đó là tạm thời thành lập một thông đạo, bằng vào pháp tắc thần cấp nắm giữ được mà phi xuống. Nhưng muốn bằng vào thân thể xuyên qua phong bạo là không thể nào, cần có bảo vật đặc thù bảo hộ. Mỗi một lần xuyên qua giới diện thì thần linh cần trả giá nhiều tâm linh và tài vật. Huống hồ, hạ giới cũng không có bảo vật gì khiến cho họ động tâm. Đi vào hạ giới còn phải chịu thiên địa pháp tắc ảnh hưởng. Thời gian dài còn có tính tổn thương vĩnh viễn, bởi vì căn bản không có thần nào muốn hạ giới cả. Thần giới cùng hạ giới không có cách nào là có bố trí đối xứng, bởi vậy mới có chuyện người vừa phi thăng thần giới đều ở trên những nơi hẻo lánh của thần giới, trừ phi có trận pháp dẫn dắt, nếu không giống như con ruồi bay loạn khắp nơi. Bởi vậy xuyên thấu giới diện mà nói là chuyện vô cùng đơn giản, nhưng muốn chỉ định vị trí thì hao phí cái giá quá lớn. Trong quá trình mượn truyền tống trận thì Lâm Lạc tự nhiên miễn không được thử chiêu với tên thần linh canh giữ, dùng pháp tắc hắn tu luyện hiện giờ cũng vô cùng bá đạo đấy. Hơn 20 năm sau, hắn gần đây hao phí thời gian này chỉ để bay tới Phi Vũ Thành. Tòa cổ thành này vẫn như ngày xưa khi hắn vừa tới đây, rầm rộ, không có chút nào bởi vì hai gia tộc truyền thần trong thành bị tiêu diệt mà có biến hóa. Chỉ cần một ngày vẫn còn thì tòa thành thị này sẽ phồn vinh không cải biến. Lâm Lạc đi nhanh về phía trước, đi vào phủ thành chủ. Bên ngoài có Đình Đại Dung làm bạn. Dù sao con dâu xấu vẫn phải gặp mẹ chồng. Lục Trương tuy đánh tiếng mời rồi, nhưng cuối cùng không cách nào gặp được. Phù phù, mời. Thời điểm nhìn thấy Đình Đại Dung thì thị vệ phủ thành chủ phi thường khiếp sợ vô cùng. Bọn họ nghe nói Đình Đại Dung mấy ngàn năm trước bị cường đạo bắt đi. Hôm nay nhìn thấy Đình Đại Dung quay về thì đương nhiên vô cùng kinh ngạc rồi. Thế nhưng bọn họ cũng không biết quan hệ chính thức của Đình Đại Dung cùng phi vụ Yểu Sương, cũng như ngoại giới suy đoán cho rằng Đinh Đại Dung bị tình nhập, mà gian phu Lâm Lạc lại hiện thân ở phủ thành chủ. Điều này sao không làm bọn họ kinh ngạc cho được. Đinh Đại Dung có chút xấu hổ, nàng trên danh nghĩa vẫn là con của Triệu Uyển Bạch, nhưng bây giờ không biết đã ăn ngủ bao nhiêu lần với Lâm Lạc rồi. Tuy nhiên Triệu Uyển Bạch cũng tích lệ nàng tái giá, nhưng thật đối mặt với Lâm bà thì nàng cảm thấy ngượng ngùng. Đi thôi. Lâm Lạc nắm lấy tay ngọc của nàng đi vào, bước đi trong phủ thành chủ. Thằng này thật sự là to gan mà. Trong phủ thành chủ mà còn dám to gan như vậy, hoàn toàn không biết sống chết là gì. Thật sự là ứng với một câu cách ngôn, chết dưới hỏa mẫu đơn, thanh quỷ cũng phong lưu. Nhưng mà những thị vệ này không ngăn cản được. Muốn nói ngăn đón thì Đinh Đại Dung cũng không có lên tiếng. Đinh Đại Dung vẫn có địa vị trước sau như một. Ai ai dám ngăn cản nàng cơ chứ? Nhưng muốn nói không ngăn cản thì Lâm Lạc lại như ác quỷ nhập. Hắn muốn xông vào thì bọn họ có thể ngăn cản sao? Dưới sự dẫn dắt của Đinh Đại Dung thì Lâm Lạc và nàng nhanh chóng đi vào nội viện của phủ thành chủ. Thời điểm này có một đạo uy áp không phân rõ nam nữ truyền tới. Đều lui ra đi. Đây là phù phi Vũ Yên Sương phát ra. Vâng, thưa đại nhân. Tất cả mọi người cung kính lên tiếng, nhào nhào xoay người. Tuy bọn họ ngạc nhiên một màn kế tiếp, nhưng không dám trái lệnh của Triệu Uyển Bạch, chỉ có thể là áp hiếu kỳ trong lòng. Sau khi tất cả lui ra ngoài, thân ảnh của Triệu Uyển Bạch trống rỗng xuất hiện. Nàng lần này cũng không có hất áo choàng lên, trong xinh đẹp còn lộ ra vẻ ung dung quý phái. Đại nhân, Đinh Đại Dung bổ nhào qua. Trong suy nghĩ của nàng thì Triệu Uyển Bạch như mẫu thân vậy. Người nhà đầu này, trước kia miệng thì cứng lắm, hiện tại thì tốt rồi, không nói một tiếng đã chạy theo nam nhân khác. Triệu Uyển Bạch lắc đầu, nhưng mà tươi cười cưng chiều trên mặt lập tức biến thành khiếp sợ. Người đột phá rồi sao? Trước kia Đinh Đại Dung đã sơ vị thần đỉnh phong, nhưng bây giờ không ngờ đã đạt tới nguyên thần nhất trọng thiên hậu kỳ. Thế nhưng tiến bộ cực kỳ nhanh, quả thực không hợp thói thường. Đinh Đại Dung lúc này đỏ mặt lên, đều là công lao của Lâm Lạc. Mỗi lần Lâm Lạc hấp thụ đại lượng lực lượng cùng pháp tắc thì trong quá trình giao hoan cho nàng, thế nhưng được chỗ tốt rất lớn. Nhiều năm như vậy nàng không dũng mãnh tình tiến, đó mới là chuyện lạ. Nhưng mà chuyện này nàng lại không biết xấu hổ mà nói ra sao, đem khuôn mặt áp xuống thấp tới ngực. Triệu Uyển Bạch đối với chuyện này đương nhiên là vui mừng, nhưng ánh mắt lại đảo qua Lâm Lạc thì nàng giật mình lần nữa. Lần này nàng hoàn toàn giật mình, thượng thiên thần tam trọng thiên, ta hòa mắt sao? Cho dù tâm tính của nàng thế nào cũng có xúc động hòa mắt, nhưng lý trí nói cho nàng biết đây tuyệt đối là thật. Xác thực Triệu Uyển Bạch rất để mắt tới Lâm Lạc, cũng tin tưởng tiểu tử này có cơ hội tấn cấp thượng thiên thần, nhưng chuyện này cần cơ duyên và thời gian tích lũy, cho dù là nhanh nhất cũng phải 1 tỷ năm mới được. Nhưng bây giờ mới qua hơn 1 vạn năm, tiểu tử này chẳng những tiến vào thượng thiên thần, hơn nữa còn đạt tam trọng thiên, tiếp cận với đỉnh phong của thần giới. Thần vương cần cơ duyên, đây là chuyện chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thượng thiên thần trong thần giới là cao nhất rồi. Lâm Đặc mỉm cười ôm quyền nói, bái kiến đại nhân, kỳ thần Triệu Uyển Bạch cũng chỉ có tu vi thượng thiên thần nhị trọng thiên mà thôi, đã không có tư cách làm cho Lâm Lạc xưng là đại nhân, nhưng mà xem phân lượng Đinh Đại Dung, cho nên hắn lùi một bước, đem mình thấp hơn Triệu Uyển Bạch. Triệu Uyển Bạch tự nhiên hiểu ý của hắn, hơn nữa cũng hết sức hài lòng. Không vì tôn trọng nàng, mà là Lâm Lạc nguyện ý cho Đinh Đại Dung mặt mũi này. Chuyện này có thể nhìn ra tâm ý của hắn với Đinh Đại Dung rất tốt. Người thật đúng, làm cho ta hòa mắt đấy. Triệu Uyển Bạch thở dài nói, ai nhìn thấy Lâm Lạc thì sợ rằng cũng cảm thấy như vậy. Thằng này tồn tại giống như yêu ma vậy. Một ngày sau, hắn cùng với Đinh Đại Dung đi vào sòng bạc. Chỗ đó có thông đạo hạ giới. Mở trận pháp và cầu thông hạ giới. Trận pháp dưới hạ giới cần Lâm Lạc mở thần thức cầu thông với nhiệm vụ mà hắn thả ra vạn năm trước. Hắn bây giờ có dạng thực lực gì? Huống hồ lại tinh thông không gian pháp tắc. Sau 3-4 lần hô hấp là cảm nhận được tinh thần chấn động, nhẹ nhàng kết nối với nhau. Đại nhân. Tiểu nhân vật vạn năm trước tiến vào tiền cảnh, nhưng bây giờ lại là thượng thiên thần tam trọng thiên. Tiến bộ có thể nói là động đất, quả xưng là cường giả tuyệt thế. Trước mặt thần linh thì hắn giống như con sâu cái kiến, căn bản không dậy nổi ý phản kháng. Vạn năm trước, mọi người tìm hiểu tin tức có kết quả chưa? Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra, hắn hiện tại dùng một đám thần thức cầu thông với sân thi luyện. Bẩm đại nhân, phàm dân xác thực có kết quả rồi. Tên kia vội vàng nói ra. Cái gì? Lâm Lạc thở ra một hơi. Chuyện này vô cùng tình cờ. Nếu không phải hạ giới to lớn thì Lâm Lạc cho dù có là thượng thiên thần cũng có tìm được Lâm Tiểu Dương. Đại khai 2000 năm trước, một người mang trời xuất thế, liên tục đạt đệ nhất của 3 đại tinh vực, thanh danh truyền ra hơn 10 tinh vực gần đó. Về sau mới biết người này tên là Lâm Tiêu Dương, khiêu chiến rất nhiều người, liên tục đắc thắng, trở thành thần tượng các nơi. Ngàn năm trước, Lâm Tiêu Dương cùng giáo chủ Dương Vô Nguyệt của Lạc Nguyệt giáo mến nhau, rất nhanh liên kết thành liên cành. Sau đó thiếu chủ Tư Không Gia đánh tâm tư lên Dương Vô Nguyệt, bảo các thủ giết vào Lạc Nguyệt giáo. Dưới trận kịch chiến ấy, Lạc Nguyệt giáo bị diệt, mà Lâm Tiêu Dương cùng Dương Vô Nguyệt cũng bắt đầu hành trình lang thang. Ngàn năm qua vẫn bị Tư Không Gia phái cao thủ tìm kiếm, mong bắt giữ hai người này lại. Đoạn ân oán tình cửu này truyền ra hơn 10 đại tinh vực, cơ hồ là câu chuyện truyền kỳ nổi danh. Ai không hâm mộ Lâm Tiêu Dương cùng Dương Vô Nguyệt bất lì bất khí, không thầm mắng Tư Không Gia bá đạo chứ? Hắn nén giận, tiện tay ném một kiện đồ vật qua trận pháp cầu thông, cũng làm tên nhân vật này sợ tới mức chân mềm nhũn, khó mà bình tĩnh được. Sau khi Lâm Tiêu Dương nghe tin tức này thì chúng nữ cũng nghe được, các nàng rất giận dữ, không ngờ có người dám lấn lên đầu của Lâm gia. Lâm Lạc, người còn không mau cứu hài tử của chúng ta. Trương Ngọc Phi tức giận, Lâm Lạc không ngờ còn hạ giới mà chạy tới đây. Hắn chẳng lẽ để cho Lâm Tiêu Dương không phải con ruột của hắn sao? Đừng vội, hạ giới bài xích lực lượng thần cấp, ta không có khả năng mang theo dưỡng tâm hũ đi qua, cho nên trước tiên an bài các người cho tốt đã. Lâm Lạc cũng không muốn được cái này bất cái kia. Tuy Lâm Tiêu Dương là con của Lâm Lạc cùng Trương Ngọc Phi, Lâm Lạc hạ giới lại không mang các nàng theo, các nàng quá trọng yếu với Lâm Lạc, hắn không muốn các nàng xảy ra chuyện gì đâu. Lâm Lạc liền trấn an Triệu Ngọc Phi, lấy dưỡng tâm hũ giao cho Đinh Đại Dung đảm bảo, sau lưng nàng có một vị đại nhân bảo hộ. Tuy Lâm Lạc là thượng thiên thần nhưng không thể làm được mọi chuyện, nhưng trong mắt người thần giới thì thượng thiên thần là tồn tại không thể chạm tới. Hắn lợi dụng trận pháp xuyên qua vách tường giới điện. Trên thực tế, hắn cũng có thể tiến hành xuyên qua giới diện ở bất cứ nơi nào, khác biệt chỉ là độ dày của bức tường khác nhau mà thôi. Nhưng nếu không có trận pháp cố định thì hắn có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào, có khả năng là góc hẻo lánh và cực xa nào đó. Đây là tình huống Lâm Lạc không cách nào tiếp nhận. Lâm Tiểu Dương trước mắt tình thế tràn đầy nguy cơ, hắn muốn lãng phí thời gian chạy đi là không thể. Hắn phải nhanh chóng tới tinh vực gần với Lâm Tiểu Dương nhất. Đinh Đại Dung khởi động trận pháp, Lâm Lạc liền men theo lối chỉ dẫn mà đánh tan kết cấu không gian chắc chắn của thần giới, bắt đầu nghịch hướng xuyên qua giới diện. Đây là cử động vô cùng nguy hiểm, nếu gặp phải không gian phong bạo thì không mà thoát được, còn sống cũng tổn thương nặng nề. Khá tốt là Lâm Lạc đã là thượng thiên thần, lại có 6 hệ pháp tắc mạnh mẽ cùng tu. Thượng thiên thần tam trọng thiên chẳng những thần thể mạnh mẽ tới đáng sợ, lực lượng cũng không phải thượng thiên thần bình thường có thể so sánh được. Hắn xuyên qua một lúc thì đụng phải vật cứng, đây là hàng rào hạ giới. Lâm Lạc thét dài một tiếng, vận chuyển 6 hệ pháp tắc, bành bành mấy tiếng, nằm đấm liên tục đánh ra 100 quyền. Tấm vách nứt ra, thân hình của hắn lóe lên và xuyên qua, mất đi trùng kích thì lỗ hổng kia khép lại. Thiên địa bài xích. Lâm Lạc từ khi xuất hiện trong hạ giới thì cảm ứng được thiên địa đời đầy mâu thuẫn với hắn. Bây giờ thực lực của hắn tăng lên so với lúc còn ở hạ giới gấp 100 vạn, mấy ngàn vạn lần. Nhưng mà thiên địa vẫn có năng lực áp chế hắn dễ dàng, sinh ra cảm giác bài xích Lâm Lạc. Hắn vội vàng áp chế khí thức bản thân, hắn đem thực lực áp chế chỉ còn là tinh đế đỉnh phong. Sau khi hắn áp chế xuống còn tinh đế đỉnh phong, thì lúc này lực lượng thiên địa bài xích không còn to, không hợp thói thường nữa. Nhưng áp chế cảnh giới lâu dài thì thần hạch sẽ sinh ra tổn thương, hắn phải tranh thủ thời gian. Lâm Đạc mắt nhìn xung quanh một cái, tuy hắn áp chế lực lượng chỉ còn tinh đế đỉnh phong, nhưng mà pháp tắc vẫn là thượng thiên thần đấy. Mấy tinh vực ở gần nằm trong bàn tay của hắn rồi. Hắn vạch phang ngón tay, một giọt máu tươi bay ra ngoài, dựa vào huyết mạch trong tăm tối truy tìm Lâm Tiểu Dương. Đằng kia, đại phôi đản, đừng chạy nhanh như vậy chứ. Âm thanh quen thuộc lúc này vang lên, sự ánh tuyết xuyên qua hư không xuất hiện bên cạnh hắn. Lâm Đạc ngưng mắt nhìn qua, hư thần cảnh nhị trọng thiên. Tiểu nhà đầu này thực lượng vẫn còn là hư thần nhị trọng thiên. Điều này sao có thể chứ? Thiên địa ở hạ giới cực kỳ bài xích thần linh cơ mà. Xuống đến nơi này phải làm lương dân cơ mà. Hoàn ngoãn thủ điểm lực lượng hoặc là bị hạ giới bài xích quay ngược về thần giới. Nhưng mà tiểu nha đầu này vẫn bảo trì hư thần chi thân. Chẳng lẽ nàng cùng Ngân Nguyệt Thú như nhau là sủng nhi được thiên địa thành nghén ra sao? Cái này, người rốt cuộc có phải là do mẫu thân mình sinh ra không thế? Lâm Lạc vừa hỏi, thì một bước bước qua, không gian pháp tắc vận chuyển. Hắn bước một bước là xuyên qua một tinh vực, tốc độ nhanh đến mức làm cho người ta lộn ruột. Sự anh tuyết không có chậm, nàng tức giận nhè răng nhếch miệng. Bé gái đương nhiên là mẫu thân đại nhân sinh ra, nếu không bé gái làm sao xinh đẹp kiều diễm như vậy chứ? Lâm Lạc cười ha ha, nhưng mà việc lạ xảy ra trên người tiểu nhà đầu này quá nhiều rồi, nhiều hơn nữa cũng không có gì là kỳ quái. Hắn liên tục cất bước, mấy lần đi đã hạ xuống một tinh cầu. Băng Nguyệt Tinh, cực tây Bách Linh Quốc cực, Triệu gia. Lâm Tiểu Dương xếp bằng trong sân nhìn tinh không, trên vạn năm lắng đọng, chẳng những tu vi của hắn đạt tới tinh đế nhất trọng thiên, tính tình của hắn cũng trở nên trầm ổn hơn, tràn ngập thành thục và cơ trí. Nhưng hắn lúc này tình huống cực kỳ không xong, khí tức chẳng những ngã xuống đến tình vương cảnh, càng tràn ngập không ổn định, trên mặt ửng đỏ có bệnh trạng. Lâm đại ca, một tiểu thiếu niên 11-12 tuổi chạy vào sân, đi tới trước mặt Lâm Tiểu Dương, theo không gian pháp khí lấy ra một quả đan dược đưa tới. Văn Nhi lại lấy tới một ít đan dược. Lâm Tiểu Dương miễn cưỡng tươi cười, thò tay vỗ vỗ đầu của thiếu niên rồi nói, cảm ơn ngươi. Nếu không phải mấy năm trước phụ thần vẫn lạc, Văn Nhi nhất định sẽ có được nhiều đan dược hơn. Thiếu niên tiếc hận ở một bên, mang theo tức giận nói ra, hắn là thiếu chủ Triệu gia, tên một chữ Văn. Lâm Tiểu Dương đưa mắt nhìn qua rồi nói, trước đây vài ngày dạy người học bài thế nào? Lâm đại ca, Văn Nhi rất dốt, Bích Lạc Nguyên phòng quyết kia vẫn không học được. Triệu Văn ảo não cất tiếng nói, không sao không sao, người vừa mới nhập thích biến cảnh, cái này vốn là làm khó ngươi rồi, người trước tiên nhớ kỹ khẩu quyết, về sau cảnh giới đến có thể chậm rãi tìm hiểu. Lâm Tiểu Dương thu hồi ánh mắt nhìn qua phòng đối diện, trong ánh mắt lộ ra tia ôn nhu. Triệu Văn lộ ra thần sắc quan tâm, thường thế vô xương tỷ tốt chưa? Ăn đan dược của Văn Nhi tự nhiên là khỏe thiệt nhiều. Lâm Tiểu Dương cười cười nói, vậy đã tốt rồi. Triệu Văn tuổi còn nhỏ, cũng không có nhìn ra ánh mắt của Lâm Tiêu Dương mang theo lo lắng, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Ta đây sẽ không quấy rầy Lâm đại ca. Nói xong hắn rời khỏi cái sân nhỏ ấy. Ánh mắt của Lâm Tiêu Dương nhìn qua tinh không, không biết như thế nào, đột nhiên hắn cảm thấy huyết mạch sôi trào. Dường như có một chuyện quan hệ sâu nặng với hắn xảy ra. Hắn kẽ nhíu mày bước vào trong phòng đối diện. Tiêu Dương. Trong phòng, trên giường, một tiểu mỹ nhân mái tóc dài vất vơ, gương mặt tuyệt mỹ, có thể khiến thiên địa chấn động. Nhưng lúc này sắc mặt vô cùng tái nhợt, bờ môi đỏ thẫm như máu, lộ ra bệnh trạng hư nhược. Đừng bắt đầu, đừng bắt đầu. Lâm Tiêu Dương vội vàng chạy tới, nửa ngồi ở bên giường, nhẹ vỗ về đôi má ngọc. Nghỉ ngơi thật tốt. Tiêu Dương, có câu nói này của người thì ta yên tâm rồi. Tiểu mỹ nhân thò bàn tay ngọc vuốt đôi má của Lâm Tiêu Dương, ánh mắt nhu tình như nước. Sương Vô Nguyệt, ta không hối hận nhất là quen ngươi. Nếu có kiếp sau, tao hoàn toàn nguyện ý làm thế tử của ngươi. Kiện Sương Nguyệt. Lâm Tiêu Dương lúc này hai hàng lệ nóng chảy xuống. Không nên vứt bỏ, ta tin tưởng phụ thân chắc chắn sẽ tìm được chúng ta. Tiêu Dương à, nếu người theo công công phi thăng lên thần giới thì thật là tốt. Ánh mắt của Sương Vô Nguyệt xuất hiện hoảng hốt, ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu Dương lại không hề tập trung. Đừng nói ngốc như vậy nữa, năm đó ta mà theo chân phụ thân phi thăng thần giới thì làm sao mà gặp được ngươi, mà ngươi là thiên thần ban ân cho ta. Lâm Tiêu Dương mắt hổ tuồn lệ, một tay cầm lấy bàn tay ngọc của Sương Vô Nguyệt, hắn đã cảm thấy tay ngọc dường như vô lực rồi. Công công thiên tư tuyệt đại, chắc hẳn cũng danh chấn thiên hạ trong thần giới, thần muốn gặp mặt công công và bà lần cuối. Sương Vô Nguyệt giống như đang là nhắn nhủ di ngôn vậy, trên gương mặt phủ ánh sáng đỏ, tinh khí thần tỉnh lại. Nhưng Lâm Tiêu Dương biết rõ đây là hồi quang phản chiếu. Đừng nói chuyện nữa, Vô Nguyệt à, cậu người đừng nói chuyện nữa, ta nhất định sẽ mang người đi gặp phụ thân phản đương ta. Còn có những gì đường kia nữa. Lâm Tiêu Dương khóc không thành tiếng. Quấy rầy các người tình trạng ý thiếp, đúng là xấu hổ đấy. Một tiếng cười lạnh đột nhiên truyền đến, bành một cái, cửa phòng của Lâm Tiêu Dương giống như có hạt cát chồng chất. Một lão già mặc hồng bào lúc này đi vào trong phòng, khí tức tình đế tam trọng thiên cuồn cuộn. Lâm Tiêu Dương vẫn làm như không thấy, ánh mắt ôn nhu nhìn qua người ngọc gần trong gang tấc. Hắn cảm giác được sinh mệnh khí tức của đối phương đang bị xói mòn kịch liệt, cảm giác bị thương tràn ngập rồi. Lâm Tiêu Dương, người xác thực bất phàm, bổn tọa thừa nhận nếu không liên thủ thì không thể là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi bây giờ đã như mặt trời sắp lặn, còn dám ở trước mặt bổn tọa bày cái gì trang bức chứ? Lão già hừ lạnh nói trong một câu. Lâm Tiêu Dương chỉ nhìn qua người ngọc như si mê, như say sưa. Muốn trách cũng chỉ trách các người mệnh không tốt, gặp phải Tư Không Gia thiếu chủ tranh giành nữ nhân. Kiếp sau mở mắt sáng một chút, không phải thiên tài là có thể đắc tội một người, đi chết đi. Lão già này rốt cuộc không kiềm nén được tức giận trong lòng. Một trường giơ lên đập về phía Lâm Tiêu Dương. Lâm Tiêu Dương duỗi cánh tay, đem Sương Vô Nguyệt chăm chú ôm vào ngực. Hắn cũng ở trạng thái sắp sụp đổ đến nơi. Nếu không phải được thần dược rèn luyện trong bụng, đã sớm như Sương Vô Nguyệt nằm triển biên trên giường. Nữ nhân này dù hắn chết cũng không buông tay. Đi chết đi. Lão già này rống giận, thế nhưng hắn ghét nhất loại người không sợ chết này. À, người muốn chết à? Lâm Lạc bình thản, thế nhưng mang theo tức giận ngập trời nói ra. Phụ thân. Lâm Tiêu Dương đã chuẩn bị phải chết thì tinh thần chấn động, không thể tin ngẩng đầu lên nhìn qua người trước mặt của hắn. Nam tử trẻ tuổi thanh y bồng bềnh. Đúng vậy, nam nhân này chính là lão phụ thân mạnh mẽ của hắn. Phụ thân, cứu Vô Xương với. Lâm Tiêu Dương kẽ giật mình, sau đó như bắt được cọng cỏ cứu mạng, nhìn qua Lâm Lạc vội vàng nói. Tiểu tử này có con dâu thì chẳng quan tâm tới lão giả như hắn rồi. Lâm Lạc tiện tay điểm một ngón tay, một đạo hào quang bảy màu xoay quanh người Lâm Tiêu Dương cùng Sương Vô Nguyệt. Thường thế đáng sợ trên người hai người khép lại, khi tức sinh bệnh trở nên mạnh mẽ. Hắn nắm giữ pháp tắc mộc hệ thượng thiên thần, chỉ cần có một hơi thở thì cũng chỉ cần hắn nguyện ý thì ai cũng cứu được. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu Dương cùng Sương Vô Nguyệt chẳng những khôi phục thương thế, tu vi cũng hoàn toàn khôi phục tới đỉnh phong, thậm chí còn đang tăng lên. Tuy Sương Vô Nguyệt vô số lần nghe Lâm Tiêu Dương nói qua thiên tự yêu nghiệt của phụ thần hắn, thế nhưng mà nghe thấy và nhìn thấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nàng cùng với Lâm Tiêu Dương bị những vết thương đều là vết thương chí mạng, nhưng bây giờ chỉ điểm một ngón tay là khỏi, quá mạnh rồi. Ngay cả Lâm Tiêu Dương cũng giật mình thật lớn. Hắn vốn cho rằng qua vạn năm hắn có thể kéo gần chênh lệch với phụ thân của hắn, nhưng mà hôm nay nhìn thấy chênh lệch không kéo gần được, ngược lại còn xa hơn nữa đấy. Phụ thân, đây là con dâu của người, Sương Vô Nguyệt. Lâm Tiêu Dương giới thiệu với Lâm Lạc. Sương Vô Nguyệt lúc này dịu dàng quỳ gối, có chút ngượng ngùng nói. Vô Nguyệt, bài kiến phụ thân. Lâm Lạc cười ha ha, sợ sợ khắp người, muốn cho lễ vật gặp mặt. Nhưng mà trên người hắn toàn là đồ của thần giới, căn bản không có khả năng đưa tới hạ giới. Hiện tại đang nghèo rất mồng tơi. Còn có ta đây mà. Sư Anh Tuyết chớp động ánh mắt, hai tay chọc chọc vào eo. Lâm gia tiểu tử, ta là tỷ tỷ đại nhân, đại mà vương đại nhân, còn không mau cúng bái một chút. Bớt quấy rối đi. Lâm Lạc xách nàng qua một bên. Đứng lên đi, lần này ta đi vội vàng không chuẩn bị lễ gặp mặt, trước ghi nợ nha. Vô Sương, nhanh tạ ơn phụ thân đi. Lâm Tiểu Dương vội vàng ép buộc Lâm Lạc, nếu đã tạ thì không thể ghi nợ. Cảm ơn phụ thân. Dương Phong Nguyệt ửng đỏ mặt nói ra. Lâm Lạc lắc đầu liên tục. Xú tiểu tử, ngay cả phụ thân mà cũng dám cài bẫy sao? Phụ thân tài đại khí thô, không bẫy thì bẫy ai chứ? Trước mặt Lâm Lạc thì Lâm Tiểu Dương dường như biến trở lại thời thiếu niên trai trẻ. Đúng đúng đúng, gài bẫy hắn. Sư Anh Tuyết bị Lâm Lạc rách cổ áo, thân thể nhỏ nhắn của nàng rung động phụ họa. Các người đùa đủ chưa? Lão già ở bên cạnh quá to, hắn đường đường là tình đế đỉnh phong, có ai gặp mà không cung kính cơ chứ? Lúc nào thành người ven đường rồi? Ánh mắt của Lâm Lạc đảo qua, vui sướng khi gặp ái tử bị tức giận thay thế, lực lượng đáng sợ trong người tràn ra ngoài, chân đắc hư không nghiền nát, cả bằng nguyệt tình như là chấn động thật mạnh. Cái gì? Đây là lực lượng đáng sợ cỡ nào? Nội tâm của lão già lúc này chấn động mạnh không cách nào hình dung được. Đây tuyệt đối không phải lực lượng cấp tinh vực, đây chính là thần linh. Không phải hình chiếu thần linh, mà là thần linh tạm thời hàng lâm. Như vậy, hắn sợ vãi ra quần rồi.